trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mến chúc các thầy cô giáo và tất cả những ai đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng người thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công trong công việc. Chương trình đọc truyện hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Ba thế hệ thầy giáo của tác giả Tuyết Sương. Những năm kháng chiến chống Mỹ, thơ được đảng cử về buôn làng để mang cái chữ cho người mạ. Người già gọi thơ là cô giáo Cà Thơ. Cà Thơ cực khổ với buôn làng. Cà Thơ cùng ăn, cùng ở, cùng làm và nói cái tiếng của buôn làng, nên được buôn làng vô cùng yêu quý. Rồi trong một trận càn của Mỹ, thơ vì bảo vệ cho đám học trò mà bị chúng bắt. Những chuyện gì sẽ xảy đến với thơ? Ba thế hệ thầy giáo là những ai? Mời quý thính giả cùng đến với nội dung chi tiết của truyện ngắn Ba thế hệ thầy giáo ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Người già gọi thơ là cô giáo Ca Thơ. Xuân mơi bạp, cha mẹ. Những tháng giáp hạt, họ phải kiếm củ rừng, lá rừng để sống qua ngày. Thơ ốm, họ lấy lúa giống, giả, nấu cháo cho cô. Cà Thơ là cán bộ của đảng, của bác Hồ, đem cái chữ đến cho chào mạ. Cà Thơ cực khổ với buôn làng. Cà Thơ cùng ăn, cùng ơ, cùng làm và nói cái tiếng của buôn làng nữa. Mời bạp chỉ lấy ít lúa giống cho Cà Thơ, chứ lấy thêm nữa cũng được mà. Cà Thơ ăn rồi uống cái thuốc rễ cây, nếu không cái chữ trong đầu Cà Thơ bay theo gió, trôi theo cái nước, không vô được cái đầu cờ dí, cờ niêm của buôn làng. Cuộc sống trong căn cứ cách mạng tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tình quân dân, tình thầy trò. Họ thi đua học tập, tăng gia sản xuất, tiếp gạo nuôi quân, góp phần thắng lớn trong đợt mậu thân. Bị thua đao, địch điên cuồng càn quét vào căn cứ cách mạng. Chúng dùng máy bay L-19 quần đi quần lại trinh sát. Chỗ nào nghi ngờ cho máy bay cán gáo hoặc trống để phát hiện mục tiêu. Thơ có linh cảm như máy bay trinh sát đã phát hiện mấy cái hầm mình cùng các em học sinh và gia đình đang trú ẩn. Chắc thằng gáo sẽ mò tới. Không sai. Chiếc cán gáo và chiếc trực thăng chiến đấu HU-1A thoạt đầu như con chuồn chuồn trâu. Bỗng chốc nó đã lù lù trên đầu thơ như cái nhà có cánh. Nguy quá! Thơ lao ra khỏi hầm cho chúng nhìn thấy, rồi lao nhanh lên đồi, thu hút giặc hướng về phía mình. Chúng rượt theo, đến lúc chiếc cán gáo trở tới. Sức gió quạt mạnh làm thơ ngã nhào, không chạy được. Chiếc trực thăng sấn tới, neo đứng lơ lửng giữa trời. Thả thang dây thòng xuống sát đất. Như ác quỷ thè cái lưỡi dài, liếm lấy thơ. Nghe giọng thơ, chúng nói, bọn Bắc Việt mày vào đây xúi dục Việt Cộng miền Nam đánh đổ chính quyền quốc gia. Mày mau khai rõ số lượng, vị trí đóng quân ở đâu. Chúng tra tấn thơ rất dã man, đánh dập xương má, làm mặt biến dạng. Nhưng cô không hé nửa lời. Chúng chuyển thơ hết nhà tù này đến nhà tù khác, cuối cùng là khám Chí Hòa. Chúng nhốt thơ cùng phòng với ba nữ tù nữa và bé Trường Sơn. 8 tháng tuổi nhưng Sơn còi cọc, da nhăn nheo như mới đẻ. Chào đời ở phòng giam số 1 được tuần lễ, mẹ nó đã bị địch tra tấn đến chết. Khi ra tù, thơ đem Sơn về nuôi. Đất nước thống nhất, thơ dẫn Sơn vào vùng kinh tế mới Tây Nguyên trồng người. Một hôm, Tình cờ, Thơ nghe một nhóm người bàn kế hoạch giết bí thư huyện ủy. Có lẽ mấy tên phun rô dày móc nối bọn phản cách mạng, phải cấp báo. Nghĩ vậy, chiều đó Thơ đến huyện ủy, bỗng thấy một trong những tên lúc sáng. Theo người lính gác thì hắn làm việc ở đây. Lúc lính gác bảo Thơ về, chờ đến ngày tiếp dân. Một người cao to, ăn mặc nền nã, vừa xuất hiện hỏi: "Có chuyện gì đó?" "Thưa anh, bà này nằn nỉ đòi gặp anh." Không đợi người lính nói hết, anh nhìn Thơ hỏi: "Bà cần gặp tôi?" "Thưa, tôi muốn gặp ông bí thư huyện ủy gấp, vì có chuyện rất quan trọng." "Vâng, mời bà vào." Tới phòng tiếp dân, anh chỉ ghế để mời khách. Đến giờ thì Thơ mang máng nhận ra và biết anh ta không nhận ra mình, bởi mặt bị biến dạng. Để chắc chắn, Thơ lễ phép hỏi: "Thưa, ông có phải là..." "Tôi tên Cờ Dí, bí thư huyện ủy này." "Cảm ơn ông. Còn tôi là Lê Thị Thơ, người Mạ, thường gọi là cô giáo Cà Thơ." Đang bưng ly nước tính mời khách, anh xúc động đánh rơi xuống đất. Bước tới nhìn thẳng vào người đối diện để tìm lại nét xưa, nhưng sao vẫn ngờ ngợ. Anh hỏi: "Cô giáo Cà Thơ bị địch bắt cóc năm 1968, phải không?" "Đúng thế." "Kịch gì? Cô đây mà, em không nhận ra sao?" Cô trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi, nước mắt lưng tròng. Từ đó, Cờ Dí thường lui tới thăm hỏi cô Thơ và Sáo Sơn như ruột thịt. Anh nói: "Cô là cô giáo tốt nhất của em, là người chiến sĩ văn hóa trung kiên. Ngày trước vì cứu học sinh mà bị địch bắt, ngày nay lại cứu em, cứu uy thế chính trị của đảng, của địa phương." Nhờ mẹ dạy bảo, chú Cờ Dí động viên, Trường Sơn học rất giỏi. Khi tốt nghiệp phổ thông, chú Dí hỏi: "Cháu thích làm công an không?" "Dạ có, nhưng cháu muốn có nhiều người công an giỏi như chú Khơ Niêm, nhiều bí thư tốt như chú Cờ Dí, nhiều giáo viên yêu nước như mẹ, nên cháu thi vào sư phạm." Chưa đến giờ nhưng hội trường xử án chật ních người, đa số là học sinh. Từng nhóm trong nhà, ngoài hè, họ bàn tán xôn xao. Chỉ nghe tiếng xích xoa thương cảm, không tiếng chỉ trích phẫn nộ hay chia thành hai phe như những vụ án khác. Là vụ án đặc biệt nên tòa án tối cao về xử, chứ không phải địa phương. Một vụ án không có nhân chứng, thân nhân người bị hại chỉ mình người vợ trẻ. Vị đại diện kiểm sát kết thúc cáo trạng, chủ tọa bắt đầu hỏi bị cáo: "Bị cáo Lê Thị Thơ, có đúng là 8 giờ tối ngày 10 tháng 4 đã giết chết nạn nhân Võ Túc, phải không?" "Dạ thưa, đúng ạ." "Tại sao?" "Dạ vì ông Túc tưởng tôi giấu con gà của ổng." "Rồi sao nữa?" "Dạ hai bên lời qua tiếng lại, ông Túc nổi nóng nhào vô tính đánh tôi. Lúc đó tôi đang cầm con dao, tiện tay đỡ đòn, không ngờ trúng vô chỗ hiểm, gây nên cái chết cho ông ấy." "Rồi sau đó thì sao?" "Dạ thưa, thấy ông Túc không nhúc nhích, lúc đó tôi hoảng quá, liền gọi điện thoại cho cảnh sát." "Vậy trước đó hai bên gia đình có mâu thuẫn gì không?" "Dạ thưa, không." Lúc này ông chủ tọa chuyển sang hỏi thân nhân người bị hại: "Thưa bà Lý Phong Lan, bà là vợ của nạn nhân phải không?" "Dạ phải." "Bà có ý kiến gì không?" thưa quý tòa, dù sao thì chồng tôi cũng không còn. Hơn nữa, cả xóm ai cũng biết xưa nay bà Thơ là cô giáo hiền lành. Bà ấy không cố ý giết người. Xin quý tòa xem xét. Tiếng ông chủ tọa cất lên. Tòa sẽ ghi nhận lời đề nghị này. Ai có ý kiến gì không? Ông luật sư biện hộ nãy giờ ngồi chăm chú, được tòa cho phép, ông từ tốn đứng lên. Thưa quý tòa, với tư cách là một luật sư, tôi xin có mấy ý kiến như sau. Thứ nhất, về mặt pháp lý thì bị cáo Lê Thị Thơ đã giết người. Song động cơ để dẫn đến hành vi sát nhân là xuất phát từ người bị hại. Nạn nhân tự đến nhà của bị cáo. Như vậy, ở đây 100% là do tự vệ mà gây ra cái chết cho ông Võ Túc. Thứ hai, sau khi xảy ra, bị cáo báo ngay cho cơ quan cảnh sát và thành khẩn trước tội lỗi của mình. Thứ ba, bị cáo là phụ nữ, đã từng có công với cách mạng, hiền lành, tốt bụng, chưa có tiền án tiền sự. Bởi vậy, tôi đề nghị hội đồng xử án xem xét kỹ lưỡng các tình tiết dẫn đến phạm tội. Sự thành khẩn và hoàn cảnh thực tại để kết án có tình có lý trước công luận. Về phía cá nhân thì tôi đề nghị giảm án tối đa để công dân Lê Thị Thơ được hưởng mọi chế độ khoan hồng của luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng ông rắn rỏi, rõ ràng, dứt khoát và có sức truyền cảm mãnh liệt. Tiếng vỗ tay phía dưới hội trường vang lên giòn giã. 10 phút sau, không còn ý kiến luận tội hay bào chữa nào khác thì một hồi chuông réo lên báo hiệu hội đồng xét xử nghị án. Bấy giờ trong hội trường đã có tiếng xì xào ca ngợi Phong Lan nói thật không thiên vị. Một hồi chuông réo lên cắt ngang những lời bình luận. Tất cả đứng vào đúng vị trí, chú ý nghe tuyên án. Tiếng ông chủ tọa chậm rãi, đanh gọn. Theo điều khoản về tội tự vệ gây hậu quả chết người. Ông chủ tọa dừng lại đột ngột khi thấy một thanh niên quần áo xộc xệch chạy từ phía ngoài vào hét to. Tôi giết người! Chính tôi là giết người! Chính tôi có tội! Rồi anh chen tới, đứng vào vành móng ngựa. Khẽ đẩy bà Thơ qua một bên, hơi lùi về phía sau, ý che chở. Bà Thơ nấc lên. Sơn! Con sao vậy? Sơn nhìn mẹ khẩn thiết. Mẹ ơi, con có tội mà. Hãy để con chịu tội. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì anh em con mà mẹ phải khổ cực chịu đựng. Mẹ, xin hãy tha thứ cho con mẹ ơi. Nước mắt Sơn giàn giụa. Anh nhìn lên hội đồng xử án. Thưa... Chủ tọa phiên tòa giọng nghiêm nghị. Yêu cầu anh nói rõ sự việc. Chúng tôi cho phép anh nói những vấn đề có liên quan đến vụ án. Giọng Sơn buồn, khô khan nhưng rõ ràng. Dạ, thưa quý tòa, tôi là Lê Trường Sơn, sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm, con của bị cáo và là anh ruột của vợ nạn nhân. Chính tôi, dân, chính tôi đã gây ra cái chết cho anh Võ Túc. Nếu được, cho phép tôi trình bày chi tiết. Ông chủ tọa nói, về mặt pháp lý, phiên tòa đang tuyên án. Nhưng chúng tôi, nhân danh pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho phép anh được biện hộ cho bị cáo nếu đó là sự thật có lý. Bởi thế cho phép anh ngồi vào vị trí nhân chứng và trình bày rõ ràng. Yêu cầu tất cả ngồi xuống đúng vào vị trí của mình. Sơn được đưa đến vị trí của mình. Anh xúc động nói. Dạ, thưa quý tòa, vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 4, từ trường tôi về thăm mẹ. Khi bước vào nhà, tôi thấy chị Túc, à không, Phong Lan, em gái tôi, trên đầu đội khăn tang, vừa khóc vừa kể với mẹ tôi rằng, mẹ con trước khi chết nói với con, 22 năm trước, mẹ là tù nhân chính trị ở khám Chí Hòa, được phóng thích. Khi ra về, mẹ đi ngang qua phòng khám số 1, có người nữ tù còn rất trẻ. Cô ấy nhìn giáo giác, rồi đẩy đứa bé được gói kín, chỉ chừa lỗ mũi qua song sắt, rồi nghẹn ngào nói, trăm sự nhờ chị. Mẹ ôm lấy đứa bé, người ấy khom xuống, bế lên đứa nữa, cũng đã gói kín, nhưng nó khóc. Người ấy chần chừ, rồi quyết định không đẩy qua song sắt, mà vạch lưng bé, và nói, nó có bớt tròn đỏ ở đây. Mẹ dội cho bé vào sách lát, phủ đồ lên, rồi xỏ qua sách và quay nón lá vào thùng khuỷu tay để nón che miệng sách. Mẹ bình tĩnh ra cổng chìa giấy thông hành cho lính gác. Hắn nhìn mẹ tôi rồi gật đầu cho đi. Khi về đến nhà, mẹ cởi đồ bé để tắm rửa, thì thấy nửa tấm hình phía trên của hai người và mẫu giấy nhào nát có dòng chữ: xin đưa anh em song sinh Trường Sơn, Phong Lan đến số 2, Khâm Thiên, Hà Nội. Vì đất nước chia cắt, mẹ chưa thực hiện được. Mẹ quyết định không lập gia đình, ở dậy để nuôi bé. Đất nước thống nhất, mẹ tình cờ đọc được trên báo mục tìm người thân có in nửa tấm hình phía dưới của hai người và địa chỉ. Đứa bé là một phần của cuộc đời mẹ. Mẹ không muốn mất nó. Đứa bé ấy chính là con. Vì quá yêu con nên mẹ sinh ích kỷ. Hãy tha thứ cho mẹ. Giờ đây, trước lúc lâm chung, mẹ không có quyền giấu con. Con hãy đi tìm bố và anh trai. Nghe xong, mẹ tôi đứng sững một lúc, rồi như nhớ ra điều gì. Mẹ quay qua, vén áo và xây lưng tôi về phía Phong Lan nói, đây là Trường Sơn, con trai người nữ tù trẻ ở phòng giam số 1 khám Chí Hòa năm đó đây. Nó là anh trai của con, các con là anh em ruột. Phong Lan quá đỗi vui sướng, ôm chặt lấy tôi khóc và luôn miệng kêu, anh trai của em, anh trai của em. Còn tôi thì dỗ dỗ vào lưng em, sao mỗi lần em nói, bỗng có con gà kêu quát quát lao vô, chui xuống gầm tủ. Tiếp theo là anh Túc cầm dao bước vào. Sau này tôi mới biết anh Túc lấy con dao chọc tiết lợn ấy để cắt cổ con gà. Con gà chưa chết, tung chạy qua nhà tôi. Anh đuổi theo. Chúng tôi là hàng xóm. Trước kia anh Túc sống cùng mẹ. Anh hiền lành, chịu làm. Mới cưới vợ chưa đầy một tháng, tự nhiên bà mẹ bị đột tử. Từ ấy anh Túc buồn, hay uống rượu, nóng nảy, thường xuyên đánh vợ. Anh nói con đó đem quả đến cho nhà tôi. Bây giờ nhìn thấy chúng tôi ôm nhau, mắt anh nảy lửa, rít qua kẽ răng. Phường mèo mã gà đồng, mày mang quả đến cho nhà tao chưa đủ hả? Tao giết mày. Anh ta lăm lăm con dao, lao thẳng đến Phong Lan. Nguy quá, tôi đá vào tay dao. Anh mất đà ngã ngửa. Con dao bay lên, rồi rơi thẳng xuống, găm vào chỗ hiểm. Anh nằm sóng xoài. Đến khi hoàn hồn, tôi bóc điện thoại định gọi xe cấp cứu. Mẹ nói đừng gọi, Túc đã chết. Phong Lan ôm mặt khóc. Một lát sau, mẹ nói như ra lệnh. Phong Lan, về nhà đi. Coi như không thấy gì. Mọi việc để mẹ lo. Tôi há miệng tính nói. Mẹ xua tay. Chúng ta không ai hại cậu ấy cả. Xưa nay con là đứa hiếu thảo, biết vâng lời. Con hãy nghe cho rõ đây. Phải đi tìm bố ngay. Chưa tìm được thì đừng mang tấm thân bất hiếu trở về. Nhét nửa tấm hình và địa chỉ vào tay tôi, mẹ hét to, đi mau. Tôi ra khỏi nhà đón xe về trường. Khi xuống xe đi bộ về ký túc xá, do tâm lý bất ổn, tôi bị đụng xe, gãy hai xương sườn, phải nằm bệnh viện hơn tháng. Được tin mẹ bị nhốt, tôi viết thư cho Phong Lan nhờ thăm nuôi, và nói sau khi tìm bố, tôi sẽ về nhận tội, giải oan cho mẹ. Ra viện, tôi đi Hà Nội theo địa chỉ. Chủ nhà nói ông ấy bán nhà lên Lạng Sơn. Tôi lên Lạng Sơn, biết ông về Quế. Tôi ra Quế, biết ông ở Sài Gòn. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nhà ông. Nhưng bà vợ nói ông đi nước ngoài 8 ngày nữa mới về. Tôi biết 9 ngày nữa có phiên tòa xét xử vụ án mẹ tôi. Sợ không còn cơ hội làm đứa con hiếu thảo của mẹ và cơ hội gặp mặt bố, nên tôi quyết định ở lại chờ. Nhưng ông ấy không phải là bố của tôi. Bố tôi đang đến làm việc trên mấy tỉnh Tây Nguyên, vài ngày nữa mới về. Sơn quên là mình đang khai tội trước tòa. Anh quỳ sụp xuống, chắp tay trước ngực, nước mắt giàn giụa nhìn mẹ. Mẹ, con đã hết sức cố gắng, nhưng chưa làm tròn trách nhiệm. Xin mẹ tha thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này. Trong hội trường lúc này nhiều tiếng khóc to. Họ không giấu nỗi cảm xúc của mình. Riêng ông chủ tọa đầu tóc hoa râm từ nãy giờ vẫn lắng nghe từng lời, từng chi tiết của Sơn. Ông cố nén xúc động, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Có lúc nấc lên thành tiếng, hơi nhõm người, đưa hai tay về phía Sơn mà cũng như không đưa. Một cử chỉ lạ thường. Ông căng thẳng, xúc động, muốn hành động gì đó, rồi lại thôi. Giờ thì ông gõ búa đề nghị trật tự, rồi ông tuyên bố phiên tòa tạm ngưng, mai xử tiếp. Mọi người lục tục ra về. Phong Lan tới bên anh mình. Ông chủ tọa bước vội tới ôm lấy Sơn và Phong Lan, nói trong nước mắt. Bố đây, bố là bố của các con đây. Trường Sơn ơi, bố rất tự hào về con. Con không bất hiếu chút nào. Ngày mai con có thể an tâm chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nói xong, ông đưa ra nửa tấm hình báo vật mà ông luôn giữ bên mình. Và nửa tấm hình kỷ vật ấy bỗng như lần lượt hiện về bao kỷ niệm của hơn 20 năm trước. Một giáo viên sư phạm điển trai được cài vào hoạt động hợp pháp, lãnh đạo phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn. Thầy móc nối Hà, một nữ sinh xinh đẹp làm biệt động. Họ luôn kề vai sát cánh bên nhau, chiến đấu cho hòa bình. Rồi tình yêu đến với họ, Hà có thai. Họ nói nếu sinh con trai thì đặt tên là Trường Sơn, con gái thì tên Phong Lan. Họ cắt ngang tấm ảnh chụp hai người đang nhìn nhau làm kỷ vật. Như vậy địch có lấy được cũng không bị lộ. Đợt tổng tấn công năm Mậu Thân 1968, Hà bị bắt. Sợ lộ nhóm cơ sở bí mật, tổ chức điều Minh ra Quế. Năm 1974, Minh được điều đi Liên Xô học. Đất nước thống nhất, Minh viết thư nhờ bạn bè tìm Hà, nhưng đều biệt vô âm tín. Khi về nước, Minh tìm đến khu phố cũ. Được biết Hà đã chết trong tù. Có lẽ chúng sát hại Hà khi còn mang thai. Cha chết, mẹ theo chồng mới, xuất ngoại. Em chào thầy Minh. Bà Thơ nói nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ông Minh khẽ giật mình, trở về với thực tại. Ông đang lúng túng, chưa nhận ra người vừa chào mình là ai. Bà Thơ nói tiếp. Chắc thầy không nhận ra em. Em là người nhặt được túi tiền của trường mà thầy đánh rơi đó. À, em là Thơ. Khóa trung cấp sư phạm 7 Hà Nội. Nhặt được số tiền bằng tài sản dòng họ nhà thầy cộng lại. Và đem trả cho thầy không thiếu một xu đó à. Ôi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã nuôi dưỡng và dạy bảo cho thầy một đứa con chính trực. Thơ nở một nụ cười thật tươi, đầy mãn nguyện. Ánh mắt như rằng chân. Thầy đã từng đứng trên bục giảng dạy em lòng chính trực. Em dạy Trường Sơn thành người chính trực. Và qua vụ án này, nhiều người sẽ học được lòng chính trực của Trường Sơn. Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc viên mãn làm hài lòng tất cả mọi người. Trái đất quả thật rất tròn. Cả ba thế hệ giáo viên, thầy Minh, Thơ và Trường Sơn tưởng xa lạ nhưng lại có mối liên quan đến nhau mà cả những người trong cuộc cũng không ngờ đến. Dù họ là ba thế hệ thầy giáo, nhưng ở họ đều có chung lòng chính trực, can đảm, hết lòng vì học sinh. Và một người thầy còn cần gì hơn là học sinh vẫn còn nhớ đến mình sau bao nhiêu năm không gặp. Và với một người thầy, còn niềm vui nào hơn là nhìn học trò của mình thành công và thành nhân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Ngồi mà xem đấu của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Mến chào tạm biệt.